Lúc này vạt áo bị đứa con tay nhỏ bé nhéo, ngực lộ ra hơn phân nửa, khôi phục thành tiểu mạch sắc khỏe mạnh, da thịt ánh sáng màu nhu lượng. Như đang chào gọi mà người kia lại không chút nào không biết chuyện tình huống này hấp dẫn ánh mắt Vân Kha. Vân Kha mỉm cười cởi long hài, lặng lẽ hiện lên giường, đã thấy Vân Dạ đã kinh hơi hơi mở hai mắt nhìn hắn. Vân Dạ không biết mình loại này ánh mắt xem ở trong mắt Vân Kha thật sự là nói không nên lời hấp dẫn động lòng người. Vân Kha nhịn không được sắc tâm đại động, leo đến phía sau Vân Dạ, đem hắn cùng đứa con vòng vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn môi, hôn tóc mai cùng vành tai hắn. Ngươi buổi chiều không phải phải ở Phượng Nghi Điện thảo luận chính sự sao? Vân Dạ nhỏ giọng hỏi. Đã nghị xong rồi. Vân Kha một bên hôn, một bên không an phận sờ trong ngực hắn. Từ sinh hạ đứa nhỏ, Vân Dạ da thịt liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, sờ cũng dị thường nhẵn nhụi, thường thường làm cho Vân Kha nhịn không được đại thán. Thật sự không giống với làm mẫu thân. Sau đó phải đối mặt Vân Dạ nghe xong lời này thẹn thành giận. Đương nhiên lúc này hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nói giỡn à, làm cho Vân Dạ tức giận còn có đậu hủ có thể ăn sao? Vân Kha, ngươi đang sờ gì vậy? Vân Dạ nghĩ muốn đẩy ra tay hắn đang có xu thế dần dần hạ xuống dưới. Vân Kha không chút nào để ý tới, tay nhẹ nhàng cầm phân thân hắn, khiêu khích, nghe nói ngươi hôm nay bồi Lạc Nhi một buổi sáng, thật sự là hảo mẫu thân, hẳn là tưởng thưởng, hôn một chút đôi môi Dạ Nhi cười nói. Vân Dạ từ Vạn Hoa Cốc điều dưỡng hảo thân thể khi trở về. Chị hảo xương gầy, Vân Lạc đã 10 tháng, hai người mất cơ hội khi đứa con mới sinh cũng ở chung. Vân Dạ lại luôn luôn tính tình lạnh lùng, đối đứa nhỏ không có gì kiên nhẫn, không quá để ý tới hắn. Vân Kha nói lý ra thường xuyên lo lắng bọn họ về sau mẫu tử cảm tình hội bất hòa. Ai ngờ ngày ấy Vân Dạ vì tiếp được Vân Lạc rớt xuống giường, lại từ đó có thể đứng lên, có thể thấy được rốt cuộc là mẫu tử ngay tại tâm. Từ ngày ấy về sau, Vân Dạ mỗi ngày kiên trì luyện tập đi lại, tuy rằng vẫn chưa thể mạnh mẽ tự nhiên so sánh với trước kia, nhưng rốt cuộc chậm rãi khôi phục năng lực hành tẩu, đi lại, Vân Kha cảm thấy vui sướng. Loại tình cảm này không thể miêu tả, nhưng ngày sau đã thấy Vân Dạ đối đứa nhỏ vẫn như cũ không có quá lớn quan tâm. Hỏi hắn duyên cớ, hắn lại nói, ta một đại nam nhân làm sao phải suốt ngày chiếu cố cái gì đứa nhỏ. Trong cung nhiều vụ em, cung nữ hầu hạ như vậy, còn cần tới ta sao? Thật thật là làm cho Vân Kha á khẩu không trả lời được. Hôm nay thảo luận chính sự chấm dứt, nguyên bản tính toán đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Lại nghe Phúc Khí nói Dạ Nhi bồi tiểu thái tử ngoạn một buổi sáng. Cảm thấy cao hứng, liền lại đây nhìn một cái, ai ngờ lại có thể nhìn thấy một cảnh mê người như vậy. Này đúng là tiểu ngu ngốc, ta dạy hắn cả một buổi sáng làm cho hắn gọi ta là cha. Hắn lại như thế nào cũng không sửa miệng vẫn gọi nương. Vân Dạ nhịn không được khiêu khích, hơi thở gấp gáp, lại ai oán nói, vì cái gì phải sửa miệng, hắn nếu sửa miệng gọi ngươi là cha, ta đây là cái gì? Vân Kha, ngươi là cố ý có phải không? Vân Dạ liếc mắt một cái hư nói. Lại không chịu nổi tay Vân Kha nghịch ngợm, tiết ở trong lòng bàn tay. Vân Kha liền bắt tay vào chỗ sâu tìm kiếm, khẽ cười nói, ta như thế nào cố ý, hắn vốn chính là ngươi sinh. Không gọi ngươi nương thì gọi cái gì? À, Vân Dạ khẽ hư một tiếng, tìm lòng không đậu tách ra hai chân, có chút phẫn uất nhìn Vân Kha. Thần sắc u oán, Vân Kha lại đột nhiên nghĩ đến đứa con ngủ ở một bên. Có chút do dự, tuy rằng đứa con ở ngủ say bên trong, bất quá như vậy dường như là có chút không ổn. Cảm giác Vân Kha đột nhiên ngừng lại, thấy hắn đang nhìn đứa con, biết hắn ở cố kỵ cái gì. Vân Dạ từ sinh sản lúc sau, thân thể đối tình ái việc trở nên dị thường mẫn cảm. Sao chống lại Vân Kha như thế khiêu khích? Hiện tại sớm dục hỏa trên thân, không để cho hắn dừng lại, thân thủ lấy quá một sa mỏng, màn che, tiểu hoàng tử chuẩn bị sa mỏng,